vì vậy cô không thể vào. Còn nữa, ông chủ bảo tôi chuyển lời cho cô. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tô Chi, Cách Chương.